Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2017. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ 5 của vấn đề. Đó là mình đi vô dấu vết thời Phật giáo kế thừa và suy thoái. Hay là cái từ khác mình dùng đó là dấu vết Phật giáo thời Chúa Nguyễn còn lưu lại, tức là cái thời Trịnh Nguyễn, thưa các vị. Và vấn đề đầu mình đi vô đó là mình nói về các vị danh tăng của thời này. Thưa các vị, là chúng ta có hai phần về cái công trình này nghe. Mình nói về các danh tăng, chúng ta sẽ nói về các danh tăng của Phật giáo đàng ngoài. Đầu tiên thưa các vị, là vào cái thời điểm này giữa thế kỷ 17 về sau nghe, từ 1600 trải dài cho tới giữa thế kỷ 18, cái niên đại này thưa các vị, nó là niên đại của Nguyễn Hoàng xây dựng đất Phú Xuân. Điều thứ nhất là mình nói về thời điểm. Nét thứ hai, một cái vấn đề quan trọng là cái nguyên do nào mà các vị danh tăng có mặt làm thành cái công trình Phật giáo ở đàng ngoài. Có ba nguyên do. Nguyên do thứ nhất đó là các vị danh tăng Trung Hoa trên cái đà đi vào đất nước Việt Nam. Các vị biết rằng là thời này nếu miền Bắc không có ngày Chiết Công, miền Nam không có ngày Thập Liên, không có ngày Minh Hoàng Tử Dung và không có ngày Hương Liên thì không thể hình thành được cái công trình xây dựng được Phật giáo ở miền Bắc và miền Nam giai đoạn này. Tức là các vị tổ sinh ra để làm thành cái Phật giáo hưng thịnh cho dòng Trúc Lâm là ngày Chân Nguyên Tuệ Đăng, hay là phương Nam gồm có ngày Liễu Quán. Thưa các vị, điều nhờ cái công trình của các bậc thiền sư Trung Hoa sang gầy dựng nên cái phong trào Phật Pháp của miền Bắc và miền Nam. Thế cho nên nguyên nhân để làm thành cái công trình Phật giáo giai đoạn kế thừa này, nó có được cái sắc thái và vượng lại cái sinh khí đạo Phật, đó là nhờ các vị danh tăng Trung Hoa, các ngài lánh nạn nhà Thanh do việc phản Thanh phục Minh nghe. Cộng với cái công trình này, những cái chứng cứ còn lưu lại đó là miền Nam thì có Dương Ngạn Địch cũng chạy loạn nhà Thanh vô thành lập trấn Biên Hòa. Tột cùng đất nước thì có Mạc Cửu chạy loạn thời nhà Thanh, chán triều đình nhà Thanh cho nên về tới phương Nam xây dựng nên cái trấn Hà Tiên. Do vậy cho nên đây là cái giai đoạn nó có được khởi sắc là nhờ các vị danh tăng của Trung Hoa đến đất nước ta. Điều thứ hai, nó xảy ra là dân chúng, sĩ phu, người ta đã chán với cái học Tống Nho, chán cái nền học thuật Tống Nho. Cái nền học thuật này, thưa các vị, là nó làm thành những người lãnh đạo trong bộ máy quan lại của triều đình. Thế nhưng mà nó tạo thành cái cố chấp là một, su phụ thế quyền là hai, một bề là ngu trung là ba. Cái nền học Tống Nho này nó có những cái tác hại nhất định như vậy. Cho nên cái thành phần sĩ phu trí thức họ bắt đầu nhìn lại về cái nền học thuật Việt Nam. Họ thấy rằng là cái thời này nó đưa cái tình trạng của người Việt ý chí rất là hạ liệt, và cái năng lực đóng góp cho quần chúng là một, năng lực đóng góp cho cái nền phát triển quốc gia là hai, nó bị bào mòn rất là nặng nề. Do vậy cho nên những cái người trí thức của Hà Nội là một, miền Nam là hai, họ bắt đầu thiên trọng về đạo Phật. Họ tìm trong cái nguồn giáo lý Phật Đà, nhất là trong cái dòng lịch sử, họ thấy rằng là dường như trong quá khứ ông cha ta xây dựng được cái nền tư tưởng vô cùng là phú cường, tức là cái nền tư tưởng nó vô cùng giàu có, cống hiến cho dân Đại Việt. Cái điều đặc thù đó là làm thành cái sự phú cường của quốc gia. Do vậy cho nên nguyên do thứ hai làm thành cái sinh khí đạo Phật vào thời này, nó là do vì người ta chán cái học tống nho. Nguyên nhân thứ ba, cái nỗi khổ của quần chúng ha. Các vị còn nhớ rằng là 200 năm dường như cái cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh nó không cho phép người ta có được sự bình an nhất định. Do vậy cho nên quần chúng lâm vô cái tình trạng khốn khổ vô cùng. Và từ cái điều này nó tạo thành một cái sắc thái là người ta, điều thứ nhất là thành phần sĩ phu thì hướng về đạo Phật, quần chúng bình dân thì họ có nhu cầu niềm tin đối tôn giáo. Do vậy cho nên chư tổ trong thời này thiết lập được cái công trình sinh hoạt tôn giáo rất là dễ là như vậy. Đây là những yếu tố nó làm thành cái sự hưng thịnh cuối thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Điều thứ ba, mình đi vô mới là vấn đề chính, là vấn đề các vị thiền sư của thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Mình nói về các vị thiền sư của đàng ngoài. Có bao nhiêu vị? Thưa các vị, là dòng Tạo Động. Thứ hai là dòng Lâm Tế nha. Dường như chỉ có hai dòng này thôi. Cái đặc thù dòng Tạo Động, các vị còn nhớ rằng là cái vị sư khai sáng cái tông Tạo Động ở đây là Ngài Nhất Cú Tri Giao. Cái tông này nó có một cái đặc thù, đó là Ngài Nhất Cú Tri Giao. Ngài không phải đặt chân đến đất nước Trung Hoa, thế nhưng mà được gọi là vị tổ khai tông Tạo Động là do vì Ngài Thủy Nguyệt Thông Giác. Ngài qua Tàu du học nghe, 6 năm du học trên đất nước Trung Hoa, trở thành một bậc thầy lỗi lạc, thấy được đạo, mang đạo Phật về lại Việt Nam và làm thành một cái tông Tạo Động. Sở dĩ mình nhắc đến con người này là do vì cái dấu vết của tông Tạo Động nó vẫn còn. Còn qua cái đời hiện tại mà chúng ta bắt gặp một vị tăng rất là lỗi lạc, đó là Ngài Đệ Nhất Tăng Thống nghe, tức là Đệ Nhất Pháp Chủ sau 75 đó. Các vị biết Phật giáo hội nghị lần đầu miền Nam là miền Bắc, thì ông cụ đó là một bậc thầy của tông Tạo Động còn lại đó. Ngài Đức Nhuận, các thầy cô quên ông cụ đó hả? Trụ trì chùa Kim Ngư là chùa gì? Chùa Trấn Quốc cũng gọi là chùa. Ủa, không ai nhớ, không lịch sử không ai nhớ. Thưa các vị, sở dĩ mình nhớ cái tên Trấn Quốc mà không nhớ cái tên mới người ta thay đổi là do vì Trấn Quốc nó liên hệ với một bài thơ bà Nguyễn Thanh Quang cho nên nó dễ nhớ. Thứ hai nữa là Trấn Quốc là cái tên của ngôi chùa được lập từ thế kỷ thứ 7, từ thời Lý Bí khai cơ lập nghiệp ở thành Thăng Long, xây dựng kinh đô đầu tiên, đặt nền móng cho nền hòa bình độc lập đất Đại Việt, đã khai sinh ra cái chùa gọi là chùa Khai Quốc. Thế rồi dần dần chuyển tên, do vì nó gần sông Hồng cho nên dời cái chùa đó đi vô gần thành phố Hà Nội, trên cái đảo ở Hồ Tây bây giờ sửa tên lại là chùa Trấn Quốc. Đầu tiên đó là Khai Quốc, sửa lại là Trấn Quốc. Và Trấn Quốc là một cái chùa của Ngài Đức Nhuận nghe. Ngài Đức Nhuận là vị pháp chủ đầu tiên khi lịch sử đất nước sang trang, hai miền đất nước hợp lại và suy cử Ngài là một bậc pháp chủ cho Phật giáo Việt Nam đầu tiên sau 75. Và nếu có thể nói thêm thì các vị còn nhớ rằng là ông cụ đó, lần đầu tiên ông cụ Trúc Lâm ra thăm á, tôi không biết các vị có theo dõi những cái sinh hoạt ông cụ Trúc Lâm ra miền Bắc hành hương lần đầu đó, đến thăm cụ Đức Nhuận. Cụ có câu pháp ngữ rất là hay, chứng tỏ là móng vuốt của tông Tạo Động á. Cụ nói rằng là người xưa có một bài thi kệ: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời niêu đó. Có một thứ hay là có một vật hay là có một năng lực đó, nó sinh ra trước cả đất trời, nó có mặt trước cả đất trời. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịnh lưu là nó không có hình dạng sắc màu, không có âm thanh để anh nghe, không có màu để anh thấy, không có hình tướng để chụp hình. Nó vốn là lặng lẽ, vô hình bản tịnh lưu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu, nó là chủ nhân của vạn vật, nó là tâm Phật bất động của anh. Nó không có theo với thời tiết bốn mùa bị suy tàn, bị héo hắt gì cả. Ông dùng bốn câu đó để nói chuyện với ông già Trúc Lâm đó. Thế thì các vị thấy là đây là móng vuốt nhà thiền ấy. Và thưa các vị, trên đất Bắc nhìn chung thì chỉ có hai tông thôi, đó là Lâm Tế và Tào Động thôi. Và cái điều nó diễn biến tất nhiên đó là Lâm Tế dần dần nó hội nhập thành một cái truyền thống là tịnh và thiền cùng sống đôi nhau tồn tại tới hôm nay. Nhưng mà Tào Động thì cũng không khác chi. Tức là trong quá khứ thì thưa các vị, Lâm Tế và Tào Động tới cuối thời nhà Tống thì đã bắt đầu suy tàn. Và dường như là năm phái thiền quy ngưỡng Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, cuối cùng thưa các vị chỉ còn lại Lâm Tế và Tào Động thôi. Ba phái kia đều hội nhập chung và hai dòng chảy là Lâm Tế và Tào Động. Do vậy cho nên ngài Thủy Nguyệt Thông Giác này qua Trung Hoa học thiền, lây quay làm sao mà tự nhiên học thiền lại với ngài Nhất Cú Tri Giao này, cho nên hình thành cái vị khai tổ của tông Tào Động trên nửa miền đất nước phương Bắc. Đó là một vị thứ nhất. Sở dĩ mà chúng ta nhớ lại cái dòng này là do vì thế này. Ngài Thủy Nguyệt Thông Giác, ngài sinh ra một người, người thứ hai kế ngài đó là ngài Thủy Nguyệt Thông Giác. Sinh ra một người đó là ngài, đó là ngài Chân Dung Tông Diễn nha. Là ai? Cái từ người ta gọi đây là hòa thượng cấy nè, hòa thượng cua đó. Các vị nhớ là đời vua Lê Hy Tông đó. Và cái dấu vết văn hóa còn lại, vừa là văn hóa vật thể, vừa văn hóa phi vật thể, đó là hình ảnh vua Lê Hy Tông nằm mọp đặt tượng Phật lên lưng đó. Cho nên cái dòng Tào Động này có một cái công rất lớn, đó là làm thành cái công trình Phật giáo thịnh lại trong cái thời cuối Lê, đầu Trịnh Nguyễn Văn Canh. Mình ghi hai người thôi để cho các vị thấy rằng là cái công trình làm cho Đạo Phật phục hồi và sống động lại, nó không phải là một vài thầy, nó không phải là một tông đơn thuần nha, mà nó là sự phối hợp rất là đồng bộ, sự đóng góp rất là nhiều của nhiều con người làm thành cái công trình phát triển Đạo Phật. Ví dụ như bây giờ mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như cái công trình của Thiền Phái Trúc Lâm phát triển trên đất nước này, thưa các vị, là không phải một công trình của ông cụ Trúc Lâm làm thành cái sự phát triển và phổ biến rộng nơi đất nước này đâu nghe, mà nó là có nhiều bàn tay của nhiều người cư sĩ thương đạo, nhiều môn đồ đệ tử. Và trong đó cái công trình vô cùng to lớn là những người xuất gia của ông cụ ạ. Tại vì kỳ thực ông cụ chỉ là người xây dựng cái nền ban đầu, tạo thành cái bóng mát để cho tăng tín đồ Phật tử nương về tu học. Nhưng mà làm thành cái công trình đó phát triển được về lâu về dài, nó còn là sự đóng góp của 3-4 thế hệ về sau đó. Thì từ vấn đề này ta nhìn ngược quá khứ nó là như vậy. Thời này Phật giáo đàng ngoài sẽ chỉ làm được việc là khôi phục được diện mạo Phật giáo Trúc Lâm, tạo thành một nhóm tăng sĩ có năng lực, có tài ba và có tấm lòng để làm cho Phật giáo Trúc Lâm có thể hưng vượng lại được, là không phải chỉ đơn thuần có cái tông Lâm Tế mà còn là sự có mặt của dòng Tào Động này nữa. Đây là một dòng thứ nhất chúng ta nói về cái sự phát triển để nuôi dưỡng các vị thiền sư Phật giáo đàng ngoài. Điều kế tiếp mình nói về tông Lâm Tế, và đặc thù là cái tông này nó là tông trực tiếp nghe. Trực tiếp làm thành cái chi? Thưa các vị, trực tiếp làm thành cái nền tảng vững chắc cho Phật giáo đàng ngoài. Và cái người làm nên công trình này đó là ngày đầu tiên, đó là ngài Chiết Công. Ông mất 1630, sinh thì ta không biết năm nào. Ngài Nhất Cú Tri Giao thì ở bên Trung Quốc, Thủy Nguyệt Thông Giác phải lặn lội qua bên kia học thiền và mang hương vị của pháp môn hành trì thiền tạo động về lại Việt Nam để truyền đạo. Do vậy cho nên cái năng lực nó không có hùng hậu, không có dồi dào. Trong khi đó thì Ngài Trước Công Ta, các vị biết rằng cả nhóm thầy trò ông á cũng đào tị nhà Thanh, chán nhà Thanh cho nên lặn lội qua Campuchia. Từ Campuchia trở ngược về cái vùng đất Chiêm Thành, từ phương Nam mới lặn lội ngược về Thăng Long và trụ ở chùa đầu tiên là Ngài trụ ở chùa Phật Tích. Ngài Phật Tích nha. Ở đâu? Phật Tích ở Bắc Ninh nha. Chúng ta từng nhớ rằng Bắc Ninh là quê hương Phật giáo rồi. Rồi sau đó, thưa các vị, từ Phật Tích Ngài mới về lại Kinh Đô và những cái tổ đình như là chùa Quỳnh Lâm. Và sau đó thế hệ đệ tử Ngài thì Ngài phân bố trụ trì chùa Long Động ở Yên Tử Sơn. Và cái điểm để ta nhận diện là thế này: sự có mặt của Ngài làm thành cái chi? Làm thành những người đệ tử ưu tú. Tại vì thưa các vị, sự có mặt của vị thiền sư chứng đạo nó làm thành một cái dùng năng lượng, tức là nó làm thành một cái sự giáo dục, không phải chỉ bằng ngôn giáo mà còn giáo dục luôn cả thân giáo nữa. Cho nên tạo thành cái thế hệ của đệ tử Ngài rất là giỏi, làm thành được cái công trình chấn hưng của Phật giáo ở đàng ngoài là như vậy. Và Ngài Trước Công, Ngài sinh ra được hai người. Các vị còn nhớ là Ngài Minh Hành Tại Tại đó, Minh Hành và Minh Lương nha. Ngài Minh Hành còn là người Hoa và có lẽ là một vị thiền sư rất là lỗi lạc, cho nên được Ngài Trước Công phân bố về trụ trì chùa Long Động. Ngài Minh Lương nhà ta thì thưa các vị là trụ trì ở núi Côn Cương. Và đây là thế hệ thứ hai, đây là thế hệ Khai Sơn, thế hệ thứ hai đây. Nó có sự liên hệ, đó là sau này Ngài Chân Nguyên, Ngài còn có pháp danh là Tuệ Đăng nghe. Đầu tiên con người này đến xuất gia với Ngài Minh Hành Tại Tại ở tại Long Động á. Mới có được năm thôi thầy mất, chuyện gì phát sinh? Dẫn nhau cùng với Ngài Như Niệm, hai người họ mới đi hành cước. Sau đó thì Ngài Tuệ Đăng này mới đến tham học với Ngài Minh Lương. Thì các vị thấy là cũng là thế hệ thứ hai của Tông Lâm Tế. Và thưa các vị, đây là con người cực kỳ lỗi lạc đây. Do vậy cho nên Ngài Chân Nguyên là thế hệ thứ ba, thưa các vị. Nghiễm nhiên sau khi Ngài Minh Lương và Minh Hành mất thì được suy cử làm trụ trì không những là chùa Long Động ở Yên Tử Sơn mà còn trụ trì ở chùa Quỳnh Lâm. Và hầu như là những đại già lam nơi đất Bắc được con người này quản lý, trông nom, nuôi dưỡng chúng, mở những đàn truyền giới, tuyển tăng. Và cái vấn đề vô cùng quan trọng là đây là vị thầy có công vô cùng lớn, tập trung những cái thư tịch đã bị thất tán vào cái thời Giặc Minh, khắc bản in lại như Tuệ Trung Thực Sĩ Ngữ Lục, Trần Thiều Bản Hạnh, Thiền Quyển Tập Anh, vân vân. Tức là nhìn vào thiền sư Việt Nam, các vị thấy là ông có tới 12 tác phẩm in ấn, khắc bản gỗ ngay cái thời Ngài Chân Nguyên đây. Công trình của Ngài, thưa các vị, nó làm thành những cái văn hiến cực kỳ quý để sau này vào cái thời của Hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập á, thì cái nhóm Phật tử như là Ngài Thiều Chủ, vân vân, Nguyễn Trọng Phục, các vị có đọc Luốc Tuệ, các vị biết điều này. Thưa các vị, họ tập trung lại những văn bản này, họ mới bắt đầu in lại thành một cái bộ sưu tập về văn hiến của Phật giáo Bắc Kỳ. Và sau đó thì người Pháp họ mới bắt đầu chụp hình những cái vi phim mang về Đại học Sọc Bên lưu trữ lại. Cho nên chúng ta có được cái văn bản hiện tại để truy nguyên ra về những tác phẩm thời Trần, thời Lý là nhờ công trình vô cùng to lớn của Ngài Chân Nguyên đây. Đó là mình dẫn các vị đi một vòng để nói về những bậc danh tăng có mặt trên đất Bắc trong cái đời của Ngài Chân Nguyên đây. Thưa các vị, là năm 1642, ông được Lê Quy Tông mời vào cung và tham vấn đạo xong rồi ông ban cái mỹ hiệu là Vô Thượng Công nha. Chữ công này có hàm nghĩa là ông thôi. Đây là một bậc vô thượng. Tôn hiệu này dành cho Phật. Thế nhưng mà vì quá phục Ngài Chân Nguyên, cho nên hoàng đế nhà ta ban cái hiệu là Vô Thượng Công. Thế rồi lúc này Vô Thượng Công nhà ta mới 46 tuổi thôi. Các vị thấy còn trẻ quá ha. Ở đây mấy thầy, thầy Đăng Trí năm nay bốn mấy, Đăng Quy năm nay mấy chục, hai năm nữa thôi. Hoàng đế mời vô triều đình ban Vô Thượng Công, cố gắng nha. Và ông mất năm 1726, lúc 72 tuổi thì phải. Và khi ông mất thì được tôn cái thị hiệu là Chánh Giác Hòa Thượng. Chánh Giác Hòa Thượng tức là hoàng đế Lê Quy Tông này, thưa các vị, đầu tiên là ban cái mỹ hiệu là Vô Thượng Công, thế rồi mất thì được ban cái thị hiệu là Hòa Thượng Chánh Giác. Hai cái từ này nó liên hệ tới cái chi? Vô Thượng Chánh Giác là tôn hiệu cao quý dành cho bậc giác ngộ nghe. Chứng tỏ là cái đức hạnh của ông cụ này đủ sức để chinh phục hoàng đế triều đình lúc bấy giờ. Và chúng ta không có tiếp cận với Ngài trong giai đoạn Ngài sống còn, nhưng mà hãy nhìn cái công trình văn hóa Ngài lưu lại. Nếu không có Ngài, thưa các vị, những tác phẩm của Phật giáo thời Trần chưa chắc gì chúng ta tập trung đủ cho tới hiện tại để làm thành cái kho tàng văn hiến của Phật giáo Việt Nam. Thế cho nên đây là một bậc kỳ vĩ, làm thành cái công trình Phật giáo vô cùng là đáng nể trọng của Phật giáo trên đất Bắc vào thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Đó là điều thứ nhất, mình nói về cái công trình Ngài Chân Nguyên và những vị thiền sư lỗi lạc này. Thế rồi các vị có nhớ lúc ông Thị Tịch có bài kệ Thị Tịch chứ hả? Ghi rồi mà, Hiển Hách Phân Minh Thập Nhị Thị đó, thuộc chưa? Thất bại. Thử chi dự tánh nhậm thi vi. Dường như mình có ghi cho các vị rồi mà. Thưa các vị, đây là một bài kệ thị tịch mà chúng ta cần phải học ạ. Bài kệ này rất là hay, là Hiển Hách Phân Minh Thập Nhị Thì. Thử chi dự tánh nhậm thi vi. Lục căn vận dụng chân thường kiến, vạn pháp tuôn hoành chánh biến tri, mình có gợi ý cho mấy ông già làm sẵn kệ thì tịch, không biết mấy ông già làm chưa. Đừng đợi tới lúc gần chết rồi làm kiểu đó nghe, giờ làm sẵn đi, bỏ tay áo đề phòng lúc mình bệnh mà gần ra đi đó, mình đem bài thơ ra để làm le với thiên hạ chứ. Còn thôi, không có gì lưu lại. Thưa các vị, mình có cái tham lam là khi học lịch sử mình muốn truyền đạt đến cho các thầy trẻ nơi đây, để cho các thầy ý thức rằng là cái công trình hành đạo là công trình mà tăng ni không ai được quyền chối từ cả. Và công trình hành đạo của mình nó không phải là cái chuyện đi mua đi bán, không phải là cái chuyện kiếm cái chùa, không phải là cái chuyện công gia gây quỷ nha, mà công trình đạo mình là công trình dạy người ta tu thôi. Thế rồi các vị muốn dạy người ta tu, các vị gọi là nói cương, không có căn cứ vào sách vở thi kệ thiền sư hoặc ngữ cứu thiền sư thì người ta không tin. Tối thiểu thì phải có kinh văn trong bụng, mà kinh văn trong bụng mình dẫn chứng có khi trật lên trật xuống nha, tại vì văn xuôi rất khó nhớ. Thế nhưng mà nếu các vị dẫn chứng thi ca thì rất là dễ nhớ. Đồng ý điều nào? Bốn câu thôi, đâu có gì khó khăn. Mà bốn câu là tóm thu một đời của vị thiền sư tu tập á. Tại vì thưa các vị, tinh hoa một đời ông đúc kết lại thành bốn câu trước khi thì tịch, thì các vị biết rằng đó là tinh hoa một đời. Điều thứ hai, có thể nếu chúng ta đủ rộng thì tinh hoa của một bài kệ thì tịch đó ta khai thác thành một chủ đề cho một khóa tu nghe. Chứ đừng nghĩ rằng là một buổi giảng pháp mà hết một bài kệ thì tịch. Do vậy cho nên yêu cầu rằng là mỗi vị thiền sư các vị nên học một bài thôi. Và nhiều nhỏ gì lắm đâu. 28 chữ. Phải không? Đếm rõ ràng câu có 7 chữ, 4, 7, 28, 28 chữ. Thưa các vị, vô cùng đơn giản, bỏ túi cái nhẹ nhàng thôi. Thế mà các vị không chịu học là các vị rất là cô phụ đời sống tu sĩ mình. Cho nên phải chịu học. Thế là mình giải thích để các vị thấy một bài thơ. Sở dĩ Ngài Chân Nguyên, Ngài làm được bao điều là từ đời sống tu. Mình lưu ý lại điều này để đại chúng thấy vấn đề rất là quan trọng. Mình vừa nói rằng tinh hoa của đời người nó kết tinh lại trong bài kệ thì tịch thôi. Như Ngài Vận Hạnh, như Ngài Mãn Giác, như Ngài Ngộ Ấn, như Ngài Ngô Chân Lưu, vân vân. Thậm chí là trong ni giới thì Ni Sư Diệu Nhân. Thưa các vị là mỗi người lưu là một bài rất ngắn thôi. Giống như cụ Trúc Lâm ta có một bài là Gá Thân Mộng Vào Cảnh Mộng đó. Di chúc là đệ tử tương lai thờ ta. Thì các vị thấy rằng là không cần nhiều. Một bài kệ tóm thâu cả đời sống của ông cụ từ lúc xuất gia hành đạo và tu tập cho tới thành tựu được sự nghiệp Phật Pháp cuối cùng nghe. Và nhìn cả cái công trình của Ngài Chân Nguyên, thưa các vị là cống hiến hết mình từ lúc học đạo, tu hành, hành đạo, phát Bồ Đề Nguyện, khi lên Yên Tử Sơn thụ học với Ngài Minh Lương, thưa các vị là phát nguyện thọ Bồ Tát giới, đốt hai ngón tay, đốt hai ngón tay nguyện hành Bồ Tát đạo. Và những điều đó, thưa các vị, cái tinh hoa nó được đúc lại trong bài kệ này. Cho đến lúc gần mất thì Ngài uống trà, sai đồ tôn đệ tử coi lúc mấy giờ rồi. Đệ tử nói thưa thầy giờ mùi rồi, nó ô giờ này ta đi đó. Thế rồi mới viết bài kệ thi tịch. Chúng ta không biết là ông làm sẵn đâu đó hay không, mà tới rồi lúc đó viết được thì ta không biết. Chuyện này thôi mình không bàn. Nhưng mà rõ ràng rằng là đủ chứ. Thần thái đủ an tường tĩnh tại, không sợ chết, không bấn loạn, không lo âu, không tiếc của, không tiếc chùa nghe. Bỏ hết mọi thứ. Nghĩa là đến đi rất là tự tại. Cho nên cái bài kệ này nó hiển lộ được cái sắc thái đặc thù của vị thiền sư là tự tại đối với sống chết Và ông nói cái điều này: hiển hách phân minh thập nhị thì, tức là nó rõ ràng, nó sáng tỏ luôn cả 12 giờ đồng hồ, thức cũ như nhau, phải không? Cái năng lực nhận biết nó luôn sáng ngời, năng lực của tâm bất động nó luôn chiếu sáng. Này đứng, này đi, này nói, này cười, này ăn, này làm việc, chưa lúc nào vắng mặt chủ nhân ông cả. Cho nên gọi là hiển hách phân minh thập nhị thì. Câu thứ hai: thử chi diệu tánh nhậm thi vi. Cái năng lực màu nhiệm này tha hồ anh dùng thôi, anh dùng được nó hay không dùng được nó thôi. Thế thì các vị liên hệ cái câu này với câu của Lục Tổ Huệ Năng. Câu gì? Bồ đề tử tánh mãn lai thanh tịnh, đảng dụng thử tâm tức như như Phật. Cái năng lực giác ngộ chính thực đang có này anh vậy. Xưa giờ nó chưa hề nhiễm phiền não khổ đau gì cả. Anh dùng được nó thì anh thành Phật, không dùng được nó thì anh là phàm phu thôi. Bồ đề tử tánh bản lai thanh tịnh, đảng dùng thử tâm tức như như Phật. Chỉ cần dùng được tâm này thì ngay hiện thời anh là Phật á. Thưa các vị, điều này nó rất là dễ hiểu và dễ ứng dụng lắm nha. Các vị hình dung rằng các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Cái lúc nào cái năng lực nhận biết nó rời các vị không? Không. Nếu nó rời thì ta đã thành cái sáng rồi nghe. Nó luôn có mặt bây giờ, luôn có mặt ngay nơi đây. Nhìn bên ngoài biết mọi thứ, nhìn vào trong thì nó biết được đây là buồn, đây là vui. Nhìn vào sâu thẳm thì nó biết được đây là những dòng ý nghĩ đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Và nếu nó an trú ngay trạng thái này để thiền tọa thì nó làm chi? Thưa các vị, nó có thể nhận biết từ trong thân cho tới ngoại thân. Và nếu định danh nó thì người ta dùng cái từ nó là chân tâm thường trụ. Nhà thiền gọi nó là chế bản lai diện mục. Và trong kinh Văn A Hàm thì gọi nó là thể niết bàn. Và rất nhiều từ như là tâm bất động, như là vị Phật chưa từng sinh diệt. Và Ngài Triệu Châu thì gọi rằng là vị Phật sống động đâu anh. Phật vàng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, chỉ có vị Phật sống động đây này, năm quẩn thì có thể giúp anh đến cái cảnh giới không sinh không diệt. Thế thì thưa các vị, cái diệu tánh màu nhiệm này nó đang có đây, anh hãy dùng đi. Câu thứ ba, lục căn vận dụng chân thường kiến. Ngay nơi sáu căn này nó luôn biểu hiện cái sự chân thường, anh hãy nhận ra. Và khéo thì liền nhận ra nghe. Và câu này nó trùng với câu nào của Tổ Lâm Tế? Thưa các vị, gom ngự lục Lâm Tế lại trong một câu này ạ. Tại sao? Lâm Tế bảo rằng là lục đạo thần quan vị tầng gián cách, sáu đường thần quan chưa từng đứt đoạn, mắt thì luôn phóng quang, tai thì luôn nghe, mũi thì mùi hương bay qua liền ngửi. Các vị còn nhớ một đoạn ngữ thời của Ngài Địa Tạng Quế Xâm, Ngài Khai Thị đó, Ngài nói: nếu phải giảng pháp thọ giúp cho các anh có được cơ duyên ngộ đạo thì có khi ta rảnh, có khi không rảnh. Vì bận việc cài cấy cho nên ta đâu có thể bình thường lên pháp tòa và nói pháp thoại cho mấy anh nghe hoài để mấy anh có thể chứng nghiệm được đạo, trong khi đất trời mở ra lồng lộng, anh tha hồ. Nếu mắt anh thấy sắc màu, anh biết rằng là cái cửa gì đang mở ra, cửa văn thù đang mở ra nghe, tai anh đang mở ra âm thanh đến, anh liền nghe tiếng chửi mắng thầm thì, tiếng gió khua qua cành cây, tiếng ếch nhái kêu. Khéo thì anh biết rằng là cái tánh nghe đang có mặt nơi cái nghe. Ngay tâm thức anh phổ hiện đang hiện, đó là chi? Từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận vừa sinh thì anh liền nhận ra. Tùy vào anh có cơ duyên với cửa nào, anh liền từ cửa đó đi vô. Thế thì thưa các vị, sáu căn luôn mở rộng đón cái thể chân thường biểu hiện nơi đời sống các vị. Vạn pháp tung hoành chánh biến tri. Thưa các vị, ngay vạn pháp trình hiện trước mắt các vị. Các vị chỉ cần an trú trong cái lực của sự nhận biết các vị nhận ra thì liền chứng nghiệm được ngay hiện tiền là pháp thân Phật đó. Gọi là muôn pháp tung hoành, giác ngộ hiện hữu. Năng lực giác ngộ trình hiện ngay trong vạn pháp đang có mặt đây. Tóm lại ngay cái bài kệ này, các vị hình dung rằng là tóm thâu được bao nhiêu thứ, làm chủ đề cho một khóa tu rồi. Mình hẹp hơn, mình chữ nghĩa ít, kinh văn ít thôi, thì một bài kệ là một buổi giảng pháp cho người ta tu nhé. Thưa các vị, truyền thống nhà thiền đặc biệt không có phải giảng pháp giống như các vị sư của truyền thống học thuật. Người ta giảng pháp người ta đi đâu? Dẫn nhau đi quanh lên cõi trời, về Việt Nam bỏ ta đó, không dẫn về. Còn truyền thống nhà thiền chúng ta, thưa các vị, đặc biệt rằng là các vị có sự tu tập nhất định thì các vị dù có nói đông nói tây chi, nhưng mà đều quy chiếu vào một việc. Ở việc chi? Mở con đường ánh sáng chánh pháp, người ta nghe và người ta quy chiếu lại tự thân để người ta tu ngay. Tức là luôn mở con đường hành trì, hay nói cái khác là luôn không rời thấy tánh và khởi tu ạ. Bốn chữ này nó làm định chuẩn cho con nhà tông, tức là con cháu nhà thiền. Nói ngàn vạn việc nhưng mà chỉ quy chiếu vào hai việc: một là mở rộng cửa cho người ta thấy tánh, hai dẫn người ta đi vô con đường hành trì đó. Hai điều này thưa các vị, trong một bài kệ các vị có quyền khai thác. Một câu cũng làm được điều này, hai câu cũng làm được điều này, một bài kệ cũng làm được điều này, vài ba chữ cũng làm được điều này nhé. Tóm lại, thưa các vị, cả một đời Ngài Chân Nguyên kết tinh lại, giống như ta đốt xác ông rồi còn lại xá lợi là đây. Mỗi vị thiền sư, thưa các vị, thành tro bụi. Có ông nào không thành tro bụi không? Nhưng mà cái tinh tủy ông còn lại, tức là xá lợi ông còn lại, không phải là cái viên tròn tròn giống như là hột đá đâu nghe, mà những bài thi kệ thị tịch cũng còn lưu lại. các thầy cô học mỗi vị một bài thi kệ thiền cho thuộc à, thuộc nguyên văn giải thích, hoặc là các vị thuộc một bài thi kệ ông cụ Trúc Lâm dịch. Bài này ông cụ Trúc Lâm dịch thì dường như nó không có ăn vận lắm. Các vị tìm ở trong cái cuốn của ông già dịch đi. Đó là mình nói về cái sự hưng thịnh của Phật giáo đàng ngoài, thể hiện ra những vị danh tăng. Thế rồi bước thêm bước nữa, còn không thì cứ lây quay mấy ông này hoài sao. Trước khi bước vô Phật giáo đàng trong thì mình tổng kết vài điều thiền sư Phật giáo đàng ngoài cho các vị có vài ý để cho các vị có cái nhận diện về Phật giáo đàng ngoài. Tóm lại những cái việc của các ông làm, có ba điều, bốn điều gợi ý này đây thôi. Đó là cái công trình đóng góp của các danh tăng nha. Điều thứ tư là cái công trình còn lưu lại của các danh tăng Phật giáo đàng ngoài, bốn nét thôi. Thứ nhất là cái công trình xây dựng và phục hồi chốn tổ. Thưa các vị, là cái điều kiện đất nước Việt Nam á rất là ẩm, do vậy cho nên những cái công trình của chùa viện ngoài kia, thưa các vị, dễ xuống cấp, dễ bị hư hại. Nó không có một cái công trình nào của những quốc gia vùng Đông Nam Á nhiều ẩm thấp như chúng ta mà có thể nó kéo dài chừng 500-700 năm đâu. Quả mai những công trình kỳ vĩ của Nhật thì nó có. Dù các cụ ngày xưa, thưa các vị, chọn những loại gỗ nó cực kỳ tốt như gỗ liêm vân vân, thế nhưng mà rất khó để bảo trì. Và cái tội nghiệp của Phật giáo Việt Nam nơi miền Bắc đó là những công trình Phật giáo được các vị tiền nhân tuyển lựa một cách kỹ càng và công trình xây dựng một cách hoàn mỹ. Thế nhưng mà cái thời Phật giáo năm 45 cho tới 54 về sau, thưa các vị, là bị bàn tay của nhà nước xã hội chủ nghĩa phá nát, dỡ hết chùa chiền. Thưa các vị, là có nhiều công trình kỳ vĩ có khi 500-700 năm còn lưu lại gỗ cực kỳ tốt. Thế nhưng họ dỡ xuống, họ làm hầm trống đạn, họ phá chuông, họ đúc đạn. Và dường như cái chính sách tiêu thổ kháng chiến từ Nga nó lây sang Trung Quốc đến Việt Nam, và chúng ta là những kẻ học trò, thưa các vị, học được cái điều phá hoại từ các nước đàn Anh thì giỏi, nhưng mà cái điều bảo tồn duy trì dường như chúng ta rất là dở nha. Có lần đó mình coi cái phim Liên Xô, mình cũng rất là nể phục mấy anh cộng sản Hồng quân Liên Xô á, khi nó tấn công vô điện Kremlin á. Và thưa các vị, cái thằng thủ lĩnh đó vừa tấn công vô tới cái nó quay trở lại nó bảo: "Này, không được bắn. Không được bắn. Đây là cung điện hoàng gia. Từng viên ngói, từng miếng gạch nó là công trình kỳ vĩ của Nga hoàng. Chúng ta cướp chính quyền nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái của tiền này và cái công trình kiến trúc mỹ thuật này là công trình kỳ vĩ của toàn dân Nga, cho nên phải bảo trì ạ." Nó thông minh hơn ta một bậc nghe. Công trình của Phật giáo Trung Hoa, thưa các vị, là vào cái thời vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông, thưa các vị, từ năm 1969 cho tới 79, 10 năm, cho tới Mao Trạch Đông mất 10 năm. Các vị biết rằng là hồng vệ binh của Trung Hoa nó hủy diệt vô cùng là khốc liệt, từ Bắc Kinh trải dài xuống các tỉnh. Và cái công trình vô cùng thiệt hại đó là công trình của Phật giáo và cái công trình văn hóa của từ thời Hán Đường qua tới các triều đại Tống Nguyên Minh Thanh nha. Thế nhưng mà thưa các vị, khi ông cụ đi thăm cái chùa Bách Lâm thì chúng ta thấy rằng là cái điều đặc biệt rằng là những mái ngói cổ vẫn còn nguyên vẹn, và nhất là cả một rừng tre còn nguyên, và những cây cổ thụ có khi cả ngàn năm vẫn còn nguyên. Ngay cái chùa Lục Dung, tức là cái chùa Quảng Đông, các vị biết rằng nơi Lục Tổ xuất gia đó, cái cây vải là cái cây gì mà Lục Tổ ngồi dưới cây đó cạo tóc đó, có hơn 1.000 năm rồi vẫn còn nha. Thậm chí cái tháp gọi là Phát Tháp, cái tháp cất chứa tóc của Lục Tổ nó vẫn còn giữ nguyên. Thế thì thưa đại chúng, cái công trình mình nói lang thang là trở lại cái công trình xây dựng của các vị tổ vào cái thời thế kỷ thứ 17. Ta hình dung rằng là ngay bản thân của Ngài Chân Nguyên, Ngài có mặt ở chùa Long Động, có mặt ở Hoa Yên, có mặt ở vùng Yên Tử Sơn, phục hồi lại ít nhiều diện mạo của Phật giáo Trúc Lâm. Ngay những cái sơn môn lớn từ thời nhà Trần như chùa Quỳnh Lâm này. Quỳnh Lâm là một cái cơ sở hành chánh, là cái nơi hoằng pháp của giáo hội Trúc Lâm đương thời. Tức là không phải toàn bộ tăng ni và cư sĩ Phật tử có điều kiện leo lên đỉnh Yên Tử Sơn để học đạo với Trần Triều Thái Tổ, với Ngài Điều Ngự Giác Quan. Do vậy cho nên cái cơ sở hoằng pháp làm Phật sự, tiếp tăng, độ chúng, giảng kinh, thuyết pháp, in kinh, ấn tống vân vân, thưa các vị, tập trung ở Quỳnh Lâm đây. Thì các vị hình dung là Ngài Chân Nguyên, Ngài trụ trì tới nhiều nơi nghe. Một là Hoa Yên, hai là Quỳnh Lâm. Và những nơi chốn thuộc hệ phái Trúc Lâm á, thì Ngài Chân Nguyên đều đặt chân hoặc là môn đồ của Ngài. Thậm chí là cái công trình in ấn những văn bản Phật giáo thời Lý, thời Trần còn lại, một đời Ngài làm chưa xong thì đời thứ hai, đời thứ ba, đệ tử Ngài kế thừa. Cái công trình văn hóa của kia không phải là công trình một đời, nó là công trình của thế hệ này, thế hệ này, thế hệ này. Ví dụ như cái công trình văn hóa của ông cụ Trúc Lâm á, may mắn thay là ông cụ một đời khai thác được toàn bộ cái văn hiến của Phật giáo Việt Nam, làm thành một cái bộ sách bây giờ được gọi là Thanh Từ Toàn Tập, phải không? Thế nhưng mà chưa hẳn hoàn thiện nha, chưa hẳn hoàn thiện. Thưa các vị, do vì cái niềm cung kính của môn đồ chúng ta đối với sư ông, cho nên chúng ta không dám làm hoàn thiện về văn cú, về cú pháp. Nó chỉ thành một cái bộ văn hiến để đóng góp cho cái gia tài lịch sử đạo Phật thôi. Nhưng mà cái tính phổ biến của nó để đi rộng vào cộng đồng quần chúng, và nhất là làm thành một cái bộ văn hiến nó có cái tầm cỡ đi vào lĩnh vực học thuật, thì chúng ta còn chưa đủ trình độ làm điều này nhé. Tức là về lĩnh vực câu cú, về lĩnh vực dùng chữ, về cái lĩnh vực phân bố một quyển sách, thưa các vị, dường như chúng ta vẫn chưa hoàn thiện. Đành rằng là cái ban văn hóa đệ tử ông cụ Trúc Lâm thì không phải yếu, thế nhưng mà do vì cái niềm tôn kính đối với bậc thầy, cho nên chúng ta đâu có hề dám cắt bớt những cái đoạn mà ông cụ có khi giảng trùng đi trùng lại, trùng lập tới lui. Trong khi đó, muốn hoàn thiện một văn bản để làm thành cái định chuẩn văn hóa cho thời này và thời sau, thưa các vị, nó đòi hỏi còn nhiều công trình hơn nữa đấy, nhiều bàn tay nữa. Các vị biết rằng là cái bộ phận dịch thuật ngày xưa của Tàu cách ta tới mười mấy thế kỷ, từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 nha. Mà một cái bộ phận dịch của họ, thưa các vị, nó có tới 8-9 phần sàng lọc, chứ không phải là tự ông cụ nói ra rồi ghi chép lại, rồi ngồi đó này đọc từng đoạn của ông cụ, rồi nghe ông cụ phê phán, rồi làm thành cuốn sách đơn giản như mình đâu. Đó mới là một công trình nghìn đời được. Công trình chúng ta thì công trình của trong nội bộ thiền phái Trúc Lâm, chứ còn chưa thể nó lan rộng vào cái sinh hoạt văn hóa xã hội được. Đó là mình lạm bàn một chút để trở lại cái công trình của Ngài Chân Nguyên thôi, không thì chúng ta đi lạc. Thưa các vị, cái công trình xây dựng phục hồi chống tổ, đây là công trình đầu tiên nó làm thành cái công trình kế tiếp. Tại vì nếu không có nơi chốn, thế thì không có công trình truyền bá Phật pháp nghe. Cho nên cái công trình này nó là công trình vô cùng quan trọng . Ngoài cái công trình xây dựng phục hồi còn có công trình gì nữa? Công trình xây mới. Thưa các vị, là ngay như Ngài Như Trừng Lân Giác. Các vị nhớ Ngài Như Trừng Lân Giác nhé. Là hoàng tộc của chúa Trịnh . Thưa các vị, ông xuất gia, ông mất rất trẻ. Thế nhưng mà đây là con người khá tài hoa, cũng là loại sinh ra để đóng góp cho cái công trình xây dựng Phật giáo hưng thịnh trên đất Bắc . Ông lập cái chùa Liên. Liên gì? Không ai nhớ hết. chùa Liên Phái ở gần bệnh viện Bạch Mai. Thưa quý thầy, ra đất Bắc mình đi chưa tới đâu là đâu cả nghe. Nhưng mà trở lại cái chuyện ngày Như Trường Lâm Giác, thưa các vị, ông xây dựng dinh thự ông làm thành cái chùa Liên Phái, và đây là một ngôi chùa mới, nó làm thành luôn cả một cái dòng chảy của cái nhánh tu của ngài Như Trường Lâm Giác, cũng là một loại người có năng lực và có cái chiều sâu, tức là có cái thâm độ tu, cho nên mới hình thành được một dòng tu như thế này. Thứ nữa, thưa các vị, là bản thân của ngài Chân Nguyên, ngài cũng có những cái công trình xây dựng mới nha. Đây là chúng ta nói về cái công trình xây dựng. Công trình thứ ba là công trình in ấn phục hồi các văn hiến. Cái công trình này nó mới phục hồi được kho tàng thư tịch của Phật giáo Việt Nam từ thời Lý, thời Trần, Đinh Ngô, Lý Trần. Và thứ tư là cái công trình tiếp tăng độ chúng nha. Cái công trình in ấn là cái công trình tiếp tăng độ chúng. Thưa các vị, là nó liên hệ đến một vị sư của dòng Tào Động, và ông qua đất nước Trung Hoa học đạo. Ngài Tấn Tuyền thì phải, ngài Tấn Tuyền, Tấn Tuyền có nơi gọi là Tính, là đệ tử của ngài Chân Nguyên. Thưa các vị, ông cụ này, cụ Tính Tuyền này, qua Trung Hoa và học đạo với một vị thiền sư. Sau đó thì ông thỉnh tới gần 1.000 quyển kinh từ đó về, và cái công trình phổ biến tứ phần luật là công trình của những ông cụ này. Điều này nó cho chúng ta cái nhận diện phần cuối của công trình các vị thầy đóng góp rất quan trọng. Một là công trình in ấn phục hồi văn hiến, hai là công trình mở những cái đàn truyền tùy theo giới, và mở những cái khóa an cư dạy tứ phần luật trên đất Bắc. Hai điều này nó làm thành căn bản cho cái công trình Phật giáo phát triển. Thậm chí cái thời Phật giáo Chấn Hưng, các vị hình dung rằng là Hòa Thượng Tiễn Hòa học ở Huế xong rồi, ngài muốn học luật, thưa các vị, không phải đi đâu khác cả mà ra quán xứ, rồi đến cái chùa Vĩnh Nghiêm của cụ Vĩnh Nghiêm đó, học luật với ngài Vĩnh Nghiêm à. Thế thì thưa các vị, cái dòng chảy này sở dĩ được gọi rằng là nền tảng xây dựng được Phật giáo trên đất Bắc là do vì họ có hai bộ phận rất là quan trọng, đó là bộ phận về học và bộ phận về hành trì. Học nó biểu hiện ra đó là cái công trình in ấn và làm thành những cái buổi truyền giải pháp và tiếp tăng độ chúng. Tu đó là cái công trình đi vào công phu thiền định. Hai điều này khi nó có điều kiện được nuôi dưỡng thì nó tạo thành cái phẩm chất giải thoát của những vị tăng sĩ. Một tăng sĩ mà nếu thiếu một phần thì không thể làm cho Phật Pháp hương tịnh được. May mắn thay là cái thời này Phật giáo đàng ngoài, thưa các vị, có được những vị danh tăng, họ có cái nhìn rất là sáng tỏ về vấn đề làm thế nào để cho ánh sáng chánh pháp của Phật có mặt được trong đời này bằng cái con đường là nuôi dưỡng chư tăng, gầy nên cái hạt mầm rất là vững chắc để cho Phật giáo phát triển. Và không có cái gì vững chắc bằng chư tăng được nuôi dạy bằng hai pháp học và pháp hành cả. Đó là chúng ta lượt ngang qua về Phật giáo trên đất Bắc, Phật giáo đàng ngoài. Thế rồi cái phần thứ hai mình muốn nói là danh tăng của Phật giáo đàng trong. Cái chủ đề của mình là danh tăng thời Trịnh Nguyễn nghe. Cho nên cái phần B của vấn đề, thưa các vị, là cái thời điểm này, thứ nhất là cái thời điểm thời chú Nguyễn lập quốc ở phương Nam nghe, năm 1600, nó tương đương với Phật giáo ở đàng ngoài cho tới năm 1774. Năm này là năm chi? Các vị biết rằng là năm 1977 thì Nguyễn Phúc Thuần mất 1777. Phúc Thuần bị tử trận ở phương Nam do Tây Sơn đuổi chạy. Và năm 1774 này, thưa các vị, là triều đình Phú Xuân đã bị nghiêng ngã rồi, do vị quyền thần Trương Phúc Loan. Các vị nhớ cái tên này nghe, Trương Phúc Loan. Vì như chúng ta có lượt ngang qua cái dòng lịch sử này rồi. Thưa các vị, là chính quyền thần này thao túng triều đình Phú Xuân, nó nghiêng ngựa đổ nát. Ở trong thì nội loạn cung đình, bên ngoài biên cảnh thì giặc giã như rơi. Phương Nam thì dòng họ Tây Sơn đang khởi nghiệp, phương Bắc thì chúa Trịnh đang rất là cường thịnh. Sao nữa, chuyện gì phát sinh? Sao nữa thì thưa các vị, miền Bắc cũng đâu có phải là hiền gì cũng đang lâm le đến nước Đại Việt. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là khi Trương Phúc Loan thao túng triều chính, và nó làm cho nội triều rất là bất an và mục ruỗng. Cho nên miền Bắc dòng họ nhà Trịnh nhà ta dẫn quân vào đánh miền Nam và đánh triều đình Phú Xuân và bắt quyền thần Trương Phúc Loan giết. Và sau đó thì triều đình phương Nam đặt dưới quyền bảo hộ của chúa Trịnh. Lúc bấy giờ Tây Sơn nhà ta thấy cái tình trạng này bất ổn, cho nên lại dẫn quân từ phương Nam càng ra đánh, thu tóm giang sơn của nhà Nguyễn và đánh luôn cho tới đất Bắc, làm cho Lê Chiêu Thống năm 1778 chạy vào Trung Hoa đầu tàu. Và đó là giai đoạn sau này, thưa các vị, mất đi hết mấy mươi năm rồi Gia Long mới bắt đầu cái chương trình khởi nghiệp lại. Và khi đất nước thống nhất thì đó là giai đoạn lịch sử Phật giáo sau này. Nhưng mà chúng ta nói về cái giai đoạn này, đây là một thời điểm đành rằng nó có những cái hoảng loạn nhất định của phương Bắc, miền Trung và miền Nam. Thế nhưng mà đây lại là cái thời điểm nó chớm cái ánh sáng của Phật giáo đang bắt đầu phát triển, do vì điều kiện thứ nhất đó là có các bậc danh tăng Trung Hoa sang nghe. Từ cái thời điểm này cho tới 1774 thì các vị thấy nó gần 200 năm rồi. 175 năm. Trên 100 năm. Phật giáo có một cái điều kiện khá là phát triển ở vùng đất phương Nam. Tại sao Phật giáo khá phát triển ở vùng đất phương Nam? So với phương Bắc thì thưa các vị, chúng ta có một cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất đó là đây là những vị hoàng đế khai mở vùng đất mới, cho nên ông chọn đạo Phật làm điểm tựa cho niềm tin. Và đặc biệt là chúa Nguyễn coi đạo Phật là cái nền tư tưởng chủ đạo để lập quốc ở phương Nam. Miền Bắc thì thưa các vị chúa vốn sẵn cái nền Phật giáo rồi, cho nên ông không có thấy cần thiết đối với một tôn giáo như đạo Phật cần phải nuôi dưỡng, củng cố, yểm trợ để làm cái chỗ tựa cho quần chúng Phật tử nương về để thống nhiếp giang sơn, ông không cần. Nhưng mà phương Nam thì cái vùng đất mới, cho nên chú Nguyễn rất là cần một tôn giáo làm cái nền tảng tư tưởng, học thuật và niềm tin để xây dựng đất nước phương Nam. Do vậy cho nên ngay từ thời Nguyễn Hoàng ta thấy ông đã lập chùa gì? Thiên Mụ nè. Và rất nhiều chùa nghe. Toàn bộ những cái chùa viện miền Nam, thưa các vị, đều là chùa viện mới lập cả, không có trùng tu giống như miền Bắc. Cái bề dày Phật giáo phương Nam, thưa các vị, nó mỏng hơn Phật giáo phương Bắc rất nhiều. Do vậy cho nên nó có những sắc thái rất là mới. Và từ cái điều này chúng ta hình dung rằng là các vị thiền sư từ Trung Hoa sang rất được chính đời chúa Nguyễn vô cùng trọng thị và hết lòng yểm trợ. Đây là cái nét thứ hai làm thành cái nguyên nhân của Phật giáo hưng thịnh ở phương Nam là như vậy. Tức là nguyên nhân gồm có là chú Nguyễn rất là tôn phụng đạo Phật. Điều thứ hai, muốn đạo Phật phát triển. Điều thứ ba, muốn quần chúng có một cái niềm tin để nương về và để củng cố thành một cái thế lực chính trị đủ mạnh để làm thành cái sự phú cường cho một đất nước phương Nam. Từ những nguyên nhân như vậy, cộng với cái nguyên nhân rất là tuyệt vời nữa là các vị thiền sư như ngài Thạch Liêm, như ngài Minh Hoàng Tử Dung và như ngài Nguyên Thiều Sư Bạch, thưa các vị, là có mặt ở phương Nam làm thành cái dòng thiền rất là vững chắc, xây dựng nên Phật giáo phương Nam. Đó là những vị thiền sư đầu thời nhà Nguyễn đã có mặt ở đất Phú Xuân, có mặt ở đất Đà Nẵng, Quảng Nam, có mặt ở cái vùng Quảng Ngãi. Rồi sau đó thì thưa các vị, từ ba điểm này Đạo Phật bắt đầu lan rộng cho tới vùng lục tỉnh luôn là như vậy. Đó là nét thứ nhất, mình nói về thời điểm, nói về những nguyên nhân. Nét thứ hai, mình nói về các vị thiền sư. Mình chỉ cần nêu tên thôi rồi các vị truy nguyên ra. Con người đầu tiên đó ngài Nguyên Thiều, còn tên gì nữa? Người thứ hai đó là ai? Đó là ngài Minh Hoàng Tử Dung. Người thứ ba đó là ngài Liễu Quán. Ngài thứ tư đó là người khai sáng khai tông Lâm Tế Chúc Thánh ở Quảng Nam nghe. Ba người thôi. Đầu tiên ngài Nguyên Thiều Siêu Bạch, thưa các vị, ngài có mặt 648 và ngài mất 1728. Ngài là người kế thừa dòng Lâm Tế đời thứ 33. Cái công trình của con người này đặc thù, đó là ông mở một giới đàn ở chùa Thiên Mụ. Bây giờ ta sửa lại là cái gì mụ? Linh Mụ. Chứ hồi xưa nguyên tên đó là Thiên Mụ nghe, cái bà trời thôi. Thế là sau này thấy chữ Thiên Mụ nghe có vẻ không có dính chi với Đạo Phật, cho nên rồi mấy ông vua lại bài cái chuyện này, sửa Thiên Mụ thành Linh Mụ. Và nó cũng còn cái dấu vết của cái chi? Dấu vết của miền Nam, dùng đất mới. Chữ mụ nó rất ư là tiếng Nôm nghe. Dường như chưa có cái nét văn hóa nào giống như văn hóa của Huế. Nó có cái dòng mệ đó, các vị biết dòng mệ không? Nó chia ra nhiều dòng. Mình tưởng như mệ là đàn bà, thế nhưng mà mệ cũng là đàn ông luôn. Tôi không biết các vị có quen với cái văn hóa cung đình Huế chưa? Nó chia ra nhánh này, nhánh này, nhánh này, nhánh này, đó là dòng mệ. Cho nên ông nó cũng gọi là mệ. Ví dụ như người ta gọi là mệ gì? Mình tưởng là mẹ là bà, nhưng mà mẹ là ông luôn. Cái chuyện này thôi đi tính sao đi. Nhưng mà chuyện chúng ta đang nói là cái con người này, thưa các vị, là nó quan trọng ở chỗ là ngài gây dựng nên cái dòng thiền Lâm Tế, không phải ở Thuận Hóa không, mà trải dài luôn cho tới cái vùng Biên Hòa, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên. Ai mà dính với cái chữ Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên thì thưa các vị, đạo bổn nguyên thành Phật Tổ Tiên Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên thì đều dính với dòng ngài Nguyên Thiều cả. Ngài là chữ Nguyên, chữ đạo là đạo Mân ở bên Tàu, bổn là ngài Bổn Khao Khoáng Viên, là tới ngày thứ ba đó là Nguyên Thiều Siêu Bạch đây. Đạo bổn nguyên là chữ thành, chữ Phật, chữ Tổ, chữ Tiên. Chữ Minh Như Hồng, thưa các vị, cái thế hệ bậc thầy của mình đó là chữ Hồng nghe. Là tới mình đó là đời thứ 43, đó là chữ Nhật. Các vị nghe Nhật, Nhật, Nhật ở miền Nam đó, đa phần đều sinh ra từ dòng Lâm Thế. Tóm lại, mình đừng tưởng đơn thuần là cái dòng tu này nó có mặt lanh quanh ở Phú Xuân, tức là ở Kinh Đô Huế. Mà dòng tu này lan rộng cho đến nỗi là dùng Biên Hòa tràn đầy, dùng Gia Định cũng không thiếu, dùng Mỹ Tho, Trà Vinh, Sóc Trăng, Long Xuyên, Rạch Giá, Cà Mau, vân vân. Công của ngài đặt những bước chân đầu tiên gầy dựng nên cái dòng thiền, thưa các vị, điều thứ nhất là do vì đây là một vị khơi nguồn của dòng Lâm Tế, có cái trình độ tu đủ giàu, đủ sâu. Do vậy cho nên cái dòng trải ngài trải tới hôm nay, đành rằng cái con cháu của cái tông Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế là Minh Như Hồng, Lâm Tế Gia Phổ, không có phải là thành đạt chi lớn lắm, nhưng mà điểm lại thưa các vị, chạy theo dòng này cũng rất nhiều bậc tăng tài xuất hiện, làm thành cái công trình của Phật giáo Chấn Hưng vào thập kỷ 40-50. Các cụ như là Ngài Tịnh Nghiêm, đệ tử Ngài Từ Vân, rồi Ngài Huệ Quang dự đại hội Phật giáo New Delhi, mất ở New Delhi, thậm chí các cụ như là cụ Khánh Hòa, cụ Tuyên Linh Lê Khánh Hòa đó, cũng xin từ dòng lâm thế này. Cụ Huệ Quang, cụ Khánh Hòa, riêng cụ Khánh Anh thì thưa các vị, từ dòng Trúc Thánh. Tóm lại, đây là con người đầu tiên gầy dựng nên cái nền tảng vô cùng vững chắc của tông lâm tế, không những Phật giáo ở Phú Xuân mà trải rộng dài cho tới cuối miền đất nước. Người thứ hai, Minh Hoằng Tử Dung sẽ dĩ chúng ta nêu lên, đây là do vì con người này sinh ra một con người lỗi lạc, đó là Ngài Liễu Hóa. Phật giáo ở Cố Đô, thưa các vị, các cái ngôi tháp tổ của các chùa như chùa Thiền Tôn, và nhiều nơi nó có tới cả 5-10 ngọn tháp, thưa các vị, đều sinh ra từ cái dòng Ngài Liễu Quán cả. Và dòng Ngài Liễu Quán là đệ tử cưng của Ngài Minh Hoằng Tử Dung đây. Chứng tích nó còn gần chúng ta lắm nghe. Ai cũng biết rằng Ngài là người khai sơn ra cái chùa. Chùa gì? Ai mà không thuộc bài Từ Đàm Quê Hương Tôi là không phải người Phật tử tu Phật nghe. Tiếng chuông chùa Từ Đàm thưa các vị ai cũng biết cả. Và cái dòng tu này, thưa các vị, sinh ra rất nhiều bậc anh tài ạ. Tôi ví dụ các vị nhìn ra ngay, ví dụ như ngay nước Mỹ này, mình tưởng rằng là cái sự có mặt của ta, cái công trình những già lam tự viện có mặt nơi nước Mỹ này, nó không dính gì với cái dòng tu của Ngài Liễu Hóa ư? Thưa không. Cái bậc thầy đặt chân lên đây đầu tiên xây dựng nên cái nền tảng pháp lý cho Phật giáo Việt Nam đó là ông cụ Thiên Ân nghe. Rồi cái người làm cho Phật giáo nó thấm nhuần ở vùng châu Âu và Mỹ Châu đến nỗi là không người Mỹ nào không biết, đó là ông cụ Nhất Hạnh, thì cũng sinh ra từ cái dòng Liễu Hóa này. Và hầu như là toàn bộ tăng sĩ của châu Âu và Mỹ Châu này, thưa các vị, đi quanh quanh đều gặp từ dòng tu Liễu Hóa cả. Rồi cái dòng tu Lâm Tế Trúc Thánh này, thưa các vị, nếu mình nhìn dòng họ từ tổ tiên Gia Phả thì thưa các vị, tổng số các vị tăng sĩ đệ tử của Trúc Lâm đều dính với cái dòng Lâm Tế Trúc Thánh này cả, đều sinh ra từ Quảng Ngãi cả, đều sinh ra từ Thiên Ấn. Thế thì thưa các vị, bốn vị khai sơn của dòng tu làm thành cái nền vô cùng vững chắc của Phật giáo đằng trong từ đầu thế kỷ 17 kéo dài cho tới thế kỷ 18, qua giai đoạn thăng trầm chiến tranh của thời Tây Sơn cho tới lúc Gia Long bắt đầu phục quốc, làm thành cái công cuộc thống nhất của đất nước, Phật giáo hai miền có điều kiện họ bắt tay lại xây dựng nên cái công trình của đạo Phật Việt Nam, thưa các vị, đều từ những cái viên gạch rất ư là vững chắc ban đầu này. Tóm lại, thưa các vị, các bậc danh tăng thời Tịnh Nguyễn này tuy chúng ta liệt kê không nhiều, nhưng đây là những bậc kỳ vĩ đó. Điều thứ nhất là công trình tu của các ông không phải phất phơ như chúng ta nghe. Ví dụ như Ngài Trân Nguyên, thưa các vị, hiên ngang đốt ngón tay cúng dường. Cho nên ngoài công phu tu tập tự thân vô cùng mãnh liệt, và khi ông phát tâm hành đạo thì thưa các vị không hề kể gian lao khó nhọc chi, mới làm thành những cái công trình. Điều thứ nhất là phục hồi lại những chốn tổ nơi đất Bắc. Điều thứ hai, xây dựng những ngôi chùa mới. Điều thứ ba, làm thành nhiều thế hệ tăng lữ. Điều thứ tư là hoàn thiện những công trình văn hiến, sưu tập tất cả những cái văn bản thất thoát từ thời nhà Lý, nhà Trần, các bản gỗ in ấn lại để làm thành một cái bộ sưu tập văn hiến Phật giáo Việt Nam cho thế hệ con em là chúng ta thừa hưởng. Thế thì các vị hình dung rằng là những vị thiền sư trong quá khứ, các ngài tu, các ngài hành đạo, các ngài cống hiến công trình của các ngài chừng như là rất kỳ vĩ. Không phải như chúng ta, một chút lon nhọc chúng ta không dám thò tay vô. Thậm chí ăn rồi mà bữa nay không phải phiên của tôi rửa chén thì đừng có hòng tôi thò tay rửa chén. Phiên ai nấy làm đấy. Không phải phiên của tôi quét nhà thì dù tôi thấy nhà dơ nhưng mà tôi không buồn quét làm chi. Không phải phiên của tôi dọn rách rung thì đừng có hòng tôi có thể chùi rách rung giùm cho ai cho mất công. Và thưa các vị, dường như là tâm thức chúng ta nó rất ư là hẹp, cho nên không bì được với công trình cống hiến người xưa. Người xưa thưa các vị, họ tu và tu thiệt tình lắm, họ chân thật lắm, họ hành đạo, họ luyện đời sống, họ cống hiến trọn vẹn sinh mạng này cho Tam Bảo. Cho Tam Bảo không có nghĩa là Phật không á, mà còn vì chánh pháp, vì cái sự tồn vong của thế hệ tương lai, vì cái sự an lạc của chư tăng hiện thời. Họ phát nguyện rằng là con làm được cái gì giúp ích được cho những người bạn đồng tu, có thì giờ tu thì con nguyện làm hết, không có ní nạnh, không có chọn việc nhàn hạ, chọn việc dễ dàng, chọn việc sạch sẽ, không có chọn việc khỏe mình làm việc ngoài để nhường người, không có chuyện đó. Thưa các vị, ngay cái điều căn bản là cái sự hy sinh phụng sự cúng dường Tam Bảo mình còn chưa làm được thì đừng nói cái chuyện là thành tựu được con đường trí tuệ, chấm dứt được nghiệp khổ trong ba cõi sáu đường nghe. Bản ngã mình nó còn to đùng thì thưa các vị, không cách chi phát triển được đức hạnh trên đường tu mất công. Cái điều này dường như nó là một nguyên tắc. Các vị không cần nghe người ta nói, không cần nghe người ta khoe về chuyện tu tập người ta, hãy nhìn người ta làm hàng ngày, hãy nhìn cái cách cư xử người ta, nhìn cái tâm hành của người ta khi ở giữa đại chúng đó, họ cư xử ra làm sao thì biết con người đó là bậc kỳ tài trong nhà Lam hay là không phải kỳ tài, hay là cái thành phần vô ăn mài của Phật để sống còn. Nhìn ra ngay, thấy con người nào luyện rồi họ vô cuộc sống tu mà họ hết lòng đối Tam Bảo, rất chân thành đối với công trình tu, biết quý tiếc từng ngày, quý tiếc từng chút phước lành, thì biết rằng đây là bậc tài tuấn đó. Tự nhiên vậy à, đó là những bậc tái lai nhiều đời rồi thưa các vị. Tóm lại thưa các vị, công trình tu của người xưa hãy học gương lành của các ngài để mình nuôi dưỡng mình nhé, để mình soi chiếu lại mình để thấy rằng là việc cần phải làm, còn không thì chúng ta thấy chừng như chúng ta không có việc chi để làm cả, chúng ta rất là hững hờ đối với pháp y ta đang mặc, đối với cái dòng chảy chánh pháp ta đang thừa hưởng. Chúng ta không cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm làm cho chánh pháp có mặt và chiếu sáng được trong cuộc đời này. Mình có mặt ở đây, mình tu thưa các vị, phước của ngàn vạn đời, mình đừng có nở dùi dập mình, bỏ trôi mình, tội nghiệp lắm. Đừng có tiếc một chút mồ hôi của hình hài này, đừng có tiếc một chút công sức của đời sống này. Cái chuyện bỏ của bỏ tiền thì chuyện đó khoan nói, hãy bỏ một chút công sức của mình, chút tấm lòng của mình, chút chân thật của mình trong con đường tu để đóng góp cho gia tài chánh pháp. Không dừng ở đây, chắc các vị cũng mong như tới giờ thì hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo.